Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, không kịp giải thích. Nhanh lên máy bay, bằng hữu còn ở bên ngoài chờ lấy. Ta cũng không tốt nhường hắn các loại thời gian quá dài. Tất nữ sĩ sự tình trước hết nói như vậy. Hứa Chiết nói: Hứa tiên sinh, ngài nói là Lý công tử à? Nhóm chúng ta đã sớm đem hắn mời đến phòng tiếp khách. Vậy ta mang ngài đi qua. Tại Tất Á Phương dẫn đầu dưới, Hứa Chiết đi vào trong trang viên một cái rất không thấy được địa phương. Bởi vì khách hàng muốn thể nghiệm quản gia đoàn đội phục vụ, khẳng định phải đem nơi tiếp đãi đặt ở bí ẩn một chút địa phương. Để tránh ảnh hưởng khách hàng thể nghiệm, đi vào phòng tiếp khách, Lý Trạch Khải chính nghiêng dựa vào trên ghế salon, vừa ăn bánh ngọt một bên chơi lấy điện thoại. Đối với hắn, tình huống Hứa Chiết cũng không ngoài ý muốn. Sở dĩ ở bên trong thời gian dài như vậy không sợ đem chính Lý Trạch Khải còn tại bên ngoài, chính là hắn biết rõ Vạn Tôn công ty tuyệt đối sẽ đem hắn phục vụ tốt. Lý Trạch Khải dù sao cũng là Hương Giang cự đầu, tới đây nếu như không chiêu đãi lời hữu ích, kia Vạn Tôn công ty người cũng quá sẽ không làm sự tình. Không nói cầu đối phương hỗ trợ cái gì, mà là lấy Lý Trạch Khải thân phận, giao hảo về sau đối phương khả năng tùy tiện một câu, liền có thể cho bọn hắn mang đến không ít chỗ tốt. Tựa như Hứa Chiết lần này, cũng bởi vì Lý Trạch Khải đối Vạn Tôn công ty có chút ấn tượng, liền đem Hứa Chiết giới thiệu tới, nhường Vạn Tôn công ty có thể thu được mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn bảng Anh tiền hoa hồng. A Chiết, thể nghiệm tốt, ta nói ngươi tiểu tử tâm cũng quá lớn đi, để cho ta ở bên ngoài làm chờ 2 giờ. Nhìn thấy Hứa Chiết tới, Lý Trạch Khải nói ra, mặc dù thời gian có chút ngắn, nhưng cho dù là lại thời gian ngắn, cũng có thể cảm giác được có chuyên ngành quản gia đoàn đội phục vụ là nhiều dễ chịu. Về sau ngươi có đứa bé, quản gia còn có thể giúp ngươi chiếu cố, giáo dục đứa bé, liền bảo mẫu tiền cũng tỉnh. Khải ca, ngươi không phải là làm như vậy à? Hứa Chiết cười khổ nói, ngươi bút chướng này tính toán quả thực không có tâm bệnh. Xin mời cái bảo mẫu mới bao nhiêu tiền à? Bất quá bởi vì một điểm nhỏ vấn đề, lần này xem như tạm thời không có định ra đến, ta đã để bọn hắn an bài xuống một đoàn đội tới. Không có định ra đến? Chuyện gì xảy ra à? Ta xem cái này phối trí không phải thật tốt sao? Không nói trước cái này cũng 6 giờ rưỡi, phát ca bên kia khẳng định sốt ruột chờ à? Chúng ta vẫn là trước đi qua ăn cơm đi. Được, vừa rồi A Phát liền cho ta gọi điện thoại. Vậy chúng ta hiện tại liền đi qua. Bởi vì trông giữ nhà công phu, hiện tại đã đến cơm tối cửa hàng cơm. Vạn Tôn công ty lại tại vùng ngoại thành, hiện tại vẫn là đi làm giờ cao điểm. Hứa Chiết đoán chừng đến cửa hàng cơm thời điểm, làm gì cũng phải 8 giờ. Nhưng lập tức Lý Trạch Khải thì cho Hứa Chiết một kinh hỉ, đi ra Vạn Tôn công ty chỗ kiểu anh trang viên. Hứa Chiết nghĩ bọn họ là ngồi xe tới, khẳng định cũng phải ngồi xe chạy tới cửa hàng cơm. Nhưng vừa ra cánh cửa, Hứa Chiết liền nhìn thấy một khung máy bay trực thăng chính vững vững vàng vàng dừng ở cửa trang viên một bên. Lý Trạch dài cười nói, chạy nhanh đi, A Phát đã trong khách sạn chờ lấy nhóm chúng ta. Ta vừa rồi ăn chút bánh ngọt loại hình cũng không làm sao đói. Ngươi khẳng định đói không được chưa? Nói Lý Trạch Khải mang theo Hứa Chiết đi vào máy bay trực thăng trước. Máy bay trực thăng nơi cửa khoang tại mở ra trạng thái. Lý Trạch Khải xe nhẹ đường quen vừa xài bước tiến vào trong buồng phi cơ. Các loại, Khải ca nhóm chúng ta đi máy bay đi qua. Chúng ta đây là muốn đi cái kia à? Hứa Chiết nhịn không được hỏi một câu, không kịp giải thích, nhanh lên máy bay, Lý Trạch Khải nói duỗi ra một cái tay, muốn đem Hứa Chiết cũng mang vào máy bay trực thăng cabin. Tốt, à, Khải ca ngươi đừng như vậy sốt ruột, tốt xấu để cho ta an bài một cái bảo vệ được chưa? Hứa Chiết cười khổ một tiếng, đối một bên Lưu Hán Sinh nói ra, lão Lưu, các ngươi trước đi theo Khải ca lái xe một khối, chuyện cụ thể ta sẽ để cho hắn an bài. Tốt, lão bản, Lưu Hán Sinh cũng không cổ hủ, cũng biết rõ cùng Lý Trạch Khải một khối sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp điểm đầu đáp, lên máy bay trực thăng về sau, Hứa Chiết hỏi, Khải ca, cái này máy bay là ngươi? Ngươi đây cũng quá hiệu suất, là đi đường còn chuyên môn đem máy bay trực thăng cho điều tới. Không không, ta êm đẹp mua máy bay trực thăng làm gì? Bình thường căn bản không cần đến, ngược lại là du thuyền ta có một chiếc. Lý Trạch Khải trả lời, lần trước ngươi đến thời điểm còn nhường chính ngươi tìm chỗ ở. Lần này cần là lại như thế lời nói, truyền đi lời nói người ta còn không phải mắng ta tiểu khí. Đây là ta an bài cho ngươi khách sạn tự mang phục vụ. Ta tại bán đảo khách sạn cho ngươi định gian phòng. Tỉnh lại để cho chính ngươi tìm chỗ ở. Xuống phi cơ Hứa Chiết liền bị Lý Trạch Khải lôi kéo đi vào Vạn Tôn công ty. Thật đúng là không có định khách sạn. Dù sao hắn hiện tại bên người không có trợ lý. Cũng không ai chuyên môn phụ trách cái này một khối. Hứa Chiết lúc đầu tính toán. Cùng Lý Trạch Khải, Nghê Hoành phát một khối ăn cơm chiều về sau. Tìm không tệ khách sạn ở lại là được. Không nghĩ tới Lý Trạch Khải đều đã an bài tốt. Bán đảo khách sạn, cái này khách sạn phục vụ có thể a. Còn có máy bay trực thăng chuyên môn đưa đón. Kia là tự nhiên, bán đảo khách sạn thế nhưng là Hương Giang số 1 số 2 khách sạn. Nếu không phải A Phát chuẩn bị mời ngươi tại bán đảo ăn cơm lời nói, ta liền để ngươi ở nhà mình khách sạn. Hiện tại Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải cũng là bằng hữu. Hơn nữa là Lý Trạch Khải tự mình đi qua đón máy bay. Làm chủ nhà, hắn tự nhiên không có khả năng cái gì cũng bất kể. Còn nhường chính Hứa Chiết ở khách sạn, Lý Thị tại Hương Giang sản nghiệp dị thường phức tạp. Đặt chân Hồng Kông gần nửa sản nghiệp, khách sạn nghiệp tự nhưng cũng có chỗ liên quan đến, nhưng khách sạn dù sao không phải chủ yếu sản nghiệp, Hương Giang lại là châu Á tài chính trung tâm, Lý gia khách sạn mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Hương Giang mấy nhà đỉnh cấp khách sạn vẫn còn có chút chênh lệch. Vừa vặn Nghê Hoành Phát muốn xin mời Hứa Chiết ăn cơm, muốn tìm cái không tệ địa phương. Liền nghĩ đến bán đảo khách sạn. Bán đảo khách sạn là Hương Giang mấy nhà đỉnh cấp khách sạn một trong. Mang tính tiêu chí phục vụ chính là mười mấy chiếc xe bản dài Rolls Royce hoan nghênh mọi thời tiết. Đưa đón, lần trước Hứa Chiết đến thời điểm, Lý Trạch Khải cùng Nghê Hoành Phát đều có việc của mình. Cũng không có nhiều bồi Hứa Chiết, chỉ là một khối tại quán ăn đêm uống trận rượu. Còn không có đứng đắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Lần này tới, Nghê Hoành Phát cũng cảm thấy chính thức một điểm tương đối tốt. Mà bán đảo khách sạn làm Hương Giang đỉnh cấp khách sạn một trong. Tại ăn uống lên cũng là phi thường đỉnh tiêm. Có đỉnh cấp khách sạn thiết yếu Michelin phòng ăn. Mà Lý Trạch Khải nghe xong Nghê Hoành Phát đem khách sạn định tại bán đảo. Trong nháy mắt nghĩ đến bán đảo khách sạn máy bay trực thăng đưa đón. Tiện thể lấy đem Hứa Chiết ở địa phương cũng cho định ở chỗ này. Tỉnh phiền phức, Khải ca ngươi đây cũng quá khách khí. Nhà mình có khách sạn còn lãng phí số tiền kia làm gì? Ta ở chỗ nào không phải ở? Ha ha ha, à Chiết ngươi cũng không nên nghĩ quá nhanh. Ta chính là vội vã với ngươi uống rượu. Mới tìm nhà này có máy bay trực thăng đưa đón khách sạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.